Chương 1057, thảo phạt. Còn như có thể đánh bại hay không, Ải Hển cũng không xác định. Dù sao, cái này cùng với nàng đứng tại một cái, so với nàng lùn một đoạn, nhìn qua giống như là 16-17 tuổi vô hại thiếu nữ dịch xì là đánh bại của nàng cao tốc kiếm. Dùng cái kia khiếp xanh xanh ánh mắt nhìn Ải Hển, dịch xì lạ lại hỏi, chúng ta hôm nay là muốn thảo phạt đã xuống làm nọ bốn sổ phì ạ sao không nói gì Hển gật đầu. Nhìn chằm chằm càng ngày càng gần cổ gì mà, dịch xì lạ lên đường. Sophie ạ là tổ chức một thành viên, tổ chức nhiệm vụ liền là nhân loại giám hộ cũng chém sát yêu ma. Vừa vặn vì tổ chức một thành viên Sophie ạ dĩ nhiên tàn nhẫn địa sát hại nhân loại, loại này hành vi là chúng ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Dịch xỉ là phía trước nói thời điểm còn một điểm sát ý cũng không có, có thể lúc này Hển cũng cảm giác được sát ý của nàng, điều này làm cho Hển nhíu chân mày lại. Ai Hển nhíu không phải là bởi vì muốn đi thảo phạt Sophie ạ, mà là bởi vì dịch xì là có thể trong nháy mắt che giấu hoặc là phóng thích sát ý ngươi làm gì thế không nói lời nào ồ ứng tiếng, Ai Hển lên đường, ta đang suy nghĩ nhân loại kia chuyện. Tên nhân loại nào trầm ngâm chốc lát, Ai Hển lên đường, thần bí nhân đăng báo thời điểm, từng nói qua Sophia bên cạnh còn có một đối với rất giống huynh muội nhân loại, trong đó người thiếu niên kia trong tay còn cầm kiếm, cho nên ta hoài nghi Sophia chưa tổ chức đồng ý liền giáo sư kiếm thuật khiến nhân loại. Đây là tội thêm một bậc sao loài người thể chất so với chúng ta kém rất nhiều, coi như cố gắng nữa huấn luyện, cũng không khả năng đạt được chúng ta trình độ, cho nên ta không phải nói tội thêm một bậc, ta chỉ là muốn biết sổ phỉ ạ làm sao biết đem thời gian lãng phí ở một nhân loại trên người. Chúng ta lần này nhiệm vụ là thảo phạt sổ phỉ ạ. Dừng lại, dung mạo rất nữ kiều tiểu, nhìn qua một điểm ý hiếp cũng không có gì xí lạ lại hỏi, vậy nếu là nhân loại kia ngăn cản chúng ta? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ giả như chúng ta ở trong nhiệm vụ thương tổn tới nhân loại kia, chúng ta là không phải cũng phải bị quét sạch cơ bản không câu nệ nói cười hài hề nói, đang chiến đấu hoặc là thảo phạt trong quá trình, nếu là vô ý thương tổn đến nhân loại là không có chuyện gì, nhưng nếu có ý, cũng tỉ như ngươi vì giết chết yêu ma trước hết sát hại nhân loại, như vậy ngươi thì có tội. Nếu là vô ý, nhưng giết nhân loại chết, cũng phải bị tổ chức nghiêm phạt, chỉ là còn có thể sống sót. Như có điều suy nghĩ gật đầu. Giống như một tính trẻ con vị thoát thiếu nữ một dạng dịt xì lạ lên đường, ta sẽ tận lực không làm thương hại nhân loại kia, chỉ lấy dưới sổ phì ạ thủ cấp. Sổ phì ạ mẫn tiệp độ không có ngươi cao, chính là cánh tay phải lực khí lớn điểm, kỳ thực lấy thực lực của ngươi, ngươi có thể ở mấy chiêu bên trong đánh bại cũng lấy đi tánh mạng của nàng. Trầm ngâm chốc lát, cao mày hải hên nói, rõ ràng miễn là ngươi ra ngựa hoặc là ta ra ngựa, sổ phì ạ sẽ không có đường sống. Ta có thể làm không phải minh bạch tổ chức vì sao phái hai chúng ta thảo phạt Sophie ạ. Có điểm, lãng phí tư nguyên. Bởi vì ta cực kỳ ít tham gia thực chiến, cho nên cần ngươi mang theo ta. Coi như ngươi mới có mấy lần kinh nghiệm thực chiến, nhưng ứng phó lần này thảo phạt vẫn là dư sức có thừa. Dừng một chút, Ai Hển nói bổ sung, quên đi, không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Đúng rồi, ngược lại tổ chức an bài như vậy tổng có đạo lý, chúng ta muốn tin tưởng tổ chức. Liếc mắt gì xì lạ, Ai Hển nói. Ngươi thật đúng là đem tổ chức làm thành ra. Ta từ lời này của ngươi bên trong nghe ra ngươi đối với tổ chức dường như có chu tờ không vư ai. Cảm giác được sắc ý, Ai Hển liền nhíu mày, nói, xem ra ta không có đoán sai. Lúc này, Sophie ạ cùng Lưu Húc đang ở nam diện trên bờ cắt huấn luyện. Phía trước bọn họ đều là ở rừng rậm huấn luyện, có thể theo thực chiến cảm làm sâu sắc, quá mức chật hẹp rừng rậm liền không thích hợp nữa chiến đấu, cho nên bọn họ liền lựa chọn chống trải bãi cát. Về phần tại sao không chọn phía bắc diện bãi cát, đó là bởi vì khu vực kia thỉnh thoảng sẽ có ngư dân đánh cá các loại, Lưu Húc cũng không muốn ảnh hưởng đến bọn họ đánh cá. Trải qua một tuần nhiều huấn luyện thật chiến kỹ xảo gia tăng rồi không ít, cho nên lúc này hắn đã có thể cùng không phải hạ thủ lưu tình Sophie ạ đánh thành ngang tay. Đương nhiên, Sophie ạ di động cùng phản ứng vẫn là so với Lưu Húc nâng cao một bước, cho nên Lưu Húc là lợi dụng đối với yêu lực cảm giác tới biết trước Sophie ạ phương hướng công kích, để tránh mở hoặc ban phản kích. Nhưng nếu là sổ phỉ ạ thật là địch nhân, Lưu Húc không có phần thắng, bởi vì sổ phỉ ạ có thể giải thả yêu lực lấy để cao thân thể cơ năng. Làm nhảy lên Lưu Húc hung hăng chém về phía sổ phỉ ạ, thoáng lui lại tách ra công kích sổ phỉ ạ một cước liền đạp Lưu Húc thiết kiếm đâm về phía Lưu Húc. Nếu là Lưu Húc chuyển động kiếm phong, có thể sẽ thương tổn đến sổ phỉ ạ chân, cho nên cách làm của hắn là cả người lui về phía sau ngã xuống tách ra kiếm phong, sau đó liền một cước đá về phía sổ phỉ ạ thủ đoạn. Được biết Lưu Húc như kế, Sophia lập tức đưa cánh tay ra bên ngoài rời qua một bên, tay kia thì bắt được Lưu Húc mắt cá chân. Sophia chú ý lực chuyển tới trên chân, cho nên sẽ không có đạp thiết kiếm, cho nên Lưu Húc liền thừa thế một kiếm đâm về phía Sophia phần bụng. Thắt lưng chợt lui về phía sau khẽ cong, tách ra kiếm phong sổ phi ạ gục chuyển mũi kiếm đâm về phía Lưu Húc gò đồng đảo thang. Thấy thế, Lưu Húc một con khác còn có thể tự do hoạt động chân liền lập tức ôm lấy sổ phi ạ đầu gối cũng chợt đá về phía một bên. Chân phải nhích sang bên sự trượt phía sau, sổ phi ạ cả người liền chìm xuống, mũi kiếm đương nhiên liền dễ dàng hơn đâm tới Lưu Húc. Bất quá Lưu Húc chiêu này là hiểm trung cầu thắng, bởi vì sổ phi ạ một ngày mất đi trọng tâm chầm xuống, để cũng không có biện pháp bắt lại Lưu Húc chân. Cho nên hai cái chân đều khôi phục tự do phía sau, Lưu Húc liền vội vàng nghiêng về một bên. Tách ra cắm trên mặt cắt mũi kiếm, Lưu Húc liền một tay ôm lấy sổ phỉ ạ cái cổ, một tay nắm lấy sổ phỉ ạ thủ đoạn, sau đó cũng rất nam nhân địa tương sổ phỉ ạ đè ngã xuống đất. Ném xuống cự kiếm, sổ phỉ ạ liền ôm lấy Lưu Húc cái cổ, cùng sử dụng tay phải ngón cái cùng ngón trỏ ngăn chặn Lưu Húc gáy. Ta thắng. Sổ phỉ ạ có chút đắc ý, nếu là ta dùng sức đè nén xuống, xương của ngươi sẽ vỡ ra. Sau đó ngươi sẽ chết kiểu kiểu. Nếu là ta dùng sức đâm ngươi, ngươi sẽ thoải mái hết hơi. Cảm giác được có cái gì đỉnh cùng với chính mình, Sophia liền hướng chỗ nhìn xuống, lại phát giác Lưu Húc quần cũng không biết lúc nào cởi. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.